Chương 1087, thứ một đạo phòng tuyến. 14. Hôm sau, Lưu Phong bọn người giản dị ăn bữa sáng về sau, liền chuẩn bị tiến về phi thuyền chỗ. Tối hôm qua thị sát anh La Thành quân chính đến hơn 11 giờ, mới đi về nghỉ. Hôm nay sáng sớm phi thuyền trận liền tụ tập mấy trăm tên binh sĩ tiến đưa, chiến trận mênh mông đung đưa. Lưu Phong bọn người ở tại binh sĩ tầng tầng hộ vệ dưới đi tới phi thuyền chỗ. Hắn ở trên phi thuyền trước dặn dò, về sau gặp được vấn đề gì phải kịp thời phản hồi. Vâng, xin ngài trên đường xem chừng. Lộ Mã cung thân đáp. Bệ hạ, ta lại phái một đội lính đặc chủng hộ tống ngài đi. Dô Nã lo lắng nói, sáng sớm cố ý nhường lính đặc chủng ở bên cạnh chờ lệnh. Không cần, ta có mị dạ, mị nạ cùng đồng nhã tại, lại nói phi thuyền cu nở dê ngồi chẳng phải nhiều người. Lưu Phong khoát tay nói, bệ hạ an toàn liền giao cho chúng ta, ngươi có thể yên tâm. Mị dạ túc tiếng nói, được. Dô Nạ vẫn là không quá an tâm gật gật đầu. Đợi đến binh sĩ theo phi thuyền sau khi xuống tới, Lưu Phong liền dậm chân đi vào phi thuyền bên trong. Cái này đội binh sĩ là mị dạ an bài đi kiểm tra phi thuyền nội bộ có hay không nguy hiểm. Vậy hạ, làm ơn tất xem chừng. Lộ Mã, Dô Nạ hướng về phía đóng lại cửa khoang hành lễ nói. Ông long long phi thuyền chậm rãi bay lên không bay khỏi tại chỗ. Vậy hạ. Tối hôm qua ngủ còn tốt chứ? Ni Khả ôn nhu quan hoài nói. Vẫn được. Lưu Phong cười khẽ gật đầu, so sánh thành Trường An 010 khẳng định kém xa, nhưng đi ra ngoài bên ngoài khu nở dê không có nhiều như vậy yêu cầu. Bệ hạ, ta trước giúp ngươi đổi về thường phục đi. Ni Khả ôn nhu nói. Ừm. Thời gian đi vào buổi chiều 3-4 điểm chi phối, phi thuyền đã cách xa anh La Thành. Sắp đến Hải Diêm Thành. Bệ hạ, nhóm chúng ta nhanh đến Hải Diêm Thành. Đồng Nhã cung kính nói, vừa mới làm hiệu lạ dò đường trở về hồi báo. Tốt, cũng chuẩn bị một cái đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Vâng. Hơn nửa canh giờ, phi thuyền bay đến Hải Diêm Thành quảng trường trên không xoay quanh. Tại nhanh đến đạt Hải Diêm Thành thời điểm, Ni Khả cho Lưu Phong đổi lại đế phục. Mấy phút sau phi thuyền liền dừng lại đang phi thuyền trên trận. Giờ phút này nên tiếp chiến trận 3 điểm QNZ không thể so với anh La Thành chênh lệch, cũng là mênh mông đung đưa, bên ngoài QNZ vây quanh một đoàn bình dân. Vậy hạ, Ngưu Đại đi đầu đi đến hành đại lễ no y tại Hải Diêm Thành đã quen thuộc chưa? Lưu Phong nhẹ giọng hỏi. Hết thể đều quen thuộc. Ngưu Đại vội vàng nói. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, Hải Diêm Thành quá trọng yếu, bằng không thì cũng sẽ không đem năng lực tốt nhất Ngưu Đại phái đến nơi này đến bệ hạ, ngài mời tới bên này, đã chuẩn bị xong ăn uống. Ngưu Đại không người nói, đi thôi. Lưu Phong thản nhiên nói, đi tại binh sĩ vây một cái trên đường lớn, sau lưng theo sát lấy mìn nạ chúng nữ về sau, Ngưu Đại mới cùng đi theo ở phía sau. Mười mấy phút sau. Lưu Phong bọn người tiến vào tòa thành trong nhà ăn, bên trong có rất nhiều trang trí đều là tạm thời thêm, trên tường nến lại tục tăng thêm mới ánh nến. Lưu Phong tiến đến phòng ăn sau đi đến chủ vị ngồi xuống, trên ghế trải một tầng hắc kim sắc lễ bố, đây chỉ có chủ vị cái ghế có. Bởi vì là ven biển, khi biết Lưu Phong muốn tới thời điểm, Ngưu Đại liền vội vã để cho người ta đi vớt tươi mới hải sản đi lên. Cho nên bàn ăn lên liền phá lệ phong phú nhiều, có tôm hùm, ba ho ngư chở. Hơn một giờ về sau, đi ăn cơm xong xuôi, Lưu Phong bọn người liền đi tới tòa thành bên trong nội chính sảnh, xem một cái Hải Diêm Thành gần nhất văn kiện cùng xử lý phương pháp. Bệ hạ, đây đều là gần nhất một chút văn kiện, xin ngài xem qua. Ngưu Đại cầm mấy phần văn kiện hai tay đưa tới. Được. Lưu Phong gật đầu tiếp nhận văn kiện nhìn lại. Ngưu Đại đưa xong văn kiện về sau cung kính thối lui đến một bên, mìn nạ mấy người cũng an an tĩnh tĩnh ở tại một bên. Nửa giờ sau, Lưu Phong chậm rãi khép lại cuối cùng một phần văn kiện, khiếp hai mắt suy tư. Bệ hạ, pha y chăng có bất thường địa phương? Ngưu Đại cẩn thận nghiêm túc hỏi. Mặc dù nội chính phương diện không phải chỗ hắn ly, nhưng cũng là hắn nhận lời đi xuống. Hải Diêm Thành bởi vì địa lý nguyên nhân, tăng thêm chiến lược lên cân nhờ ả cờ, quân bộ là so nội chính cao nửa cấp, chủ yếu là phòng ngừa những cái kêu biển các phương diện cũng không tệ, đặc biệt là phái binh vây quét hải tặc làm rất không tệ. Lưu Phong tán thưởng no y là thuộc hạ thuộc bổn phận chuyện nên làm. Ngưu đại nội tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mỹ ra, máy điện báo ở đâu? Lưu Phong quay đầu hỏi. Đã theo phi thuyền vận chuyển xuống tới, một đội binh sĩ đang tại bảo vệ. Mỹ dạ vội vàng đáp lời. Chuyển vào tới đi. Lưu Phong phân phó nói. Vâng. Mỹ dạ lập tức quay người đi ra. Máy điện báo là Ngưu đại nghi hoặc hỏi. Có thể tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền đạt đến thành Trường An đồ vật. Lưu Phong khẽ cười nói. So dùng bồ câu đưa tin nhanh hơn sao? Ngưu đại kinh ngạc hỏi. Uống nước bọt công phu. Lưu Phong thản nhiên nói, giơ tay lên bên cạnh nước trà báo một ngụm. A Ngưu đại ngẩn người, sau đó kịp phản ứng, hạ thấp giọng hỏi, là khoa nghiên bộ phát minh mới sao? Đúng vậy, mới vừa nghiên cứu ra được không lâu. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. Mười mấy phút sau, Mỹ dạ mang theo binh sĩ đem máy điện báo cái dương vận chuyển vào bên trong chính sảnh, đi theo phía sau hai vị phát tin viên. Vận chuyển sau khi đi vào, Mỹ dạ liền ra ngoài đi ra bên ngoài cùng binh sĩ cảnh giới bắt đầu. Phát tin viên vội vàng mở cái dương ra, đem máy điện báo cẩn thận nghiêm túc ôm ra. Bệ hạ, cái này phải dùng làm sao? Ngưu đại nghi hoặc nhìn trước mắt cái này lớn hộp sắt. Liền cái này đồ vật, là có thể đem tin tức truyền lại đến Hán Vương Triều Vương đều thành Trường An. Hắn làm sao có chu tờ không tin đâu? Cho ngươi trang bị hai vị phát điện viên. Về sau có vấn đề gì muốn truyền đạt hồi trở lại thành Trường An, có thể để bọn hắn thao tác. Lưu Phong không có giải thích quá nhiều. Một chút khoa học kỹ thuật lên vấn đề, cùng như đại cái này thất khiếu cái thông sáu mặc người nói không rõ ràng, còn không bằng nhường hắn chậm rãi hỉ hệ ưu do. Vâng, bệ hạ. Như đại trọng trọng gật đầu. Cái này máy điện báo 10 điểm chân quý, phải nhớ đến bảo vệ tốt. Lưu Phong nhàn nhạt dặn dò. Cái này máy điện báo có thể rất mau đưa Hải Diêm thành tình huống truyền đạt đến thành Trường An, đặc biệt là sắp đến chiến tranh, phở lẽn đờ đế quốc nhưng là muốn tới A Vâng, thuộc hạ nhất định chiếu khán tốt. Ngưu đại nghiêm túc nói. Binh sĩ huấn luyện, thuyền bảo dưỡng những này không có lãnh đạm á? Lưu Phong nhíu mày hỏi. Hải Diêm thành là dựa vào Hải Thành Thị, cũng là chống cự phở lẽn đờ đế quốc thứ một đạo phòng tuyến. Hải Diêm Thành liền giống như Đông Lâm Thành, đều là trọng yếu nhất thành trì một trong, muốn Hán Vương Triều bình an vô sự, cái này thứ một đạo phòng tuyến liền không thể bị đánh tan. Binh sĩ mỗi ngày cũng có tại nghiêm ngặt huấn luyện, thuyền không có cất cánh thời điểm cũng sẽ ở bên bờ bảo dưỡng tu sửa. Ngưu đại vội vàng báo cáo. Phở lẽn đờ đế quốc đội tàu, đoán chừng còn có hơn một tháng liền sẽ đến Hải Diêm Thành, bên này ngàn vạn không thể xảy ra vấn đề. Lưu Phong trầm giọng nói, vâng, thuộc hạ nhất định sẽ thủ vững ở Hải Diêm Thành. Ngưu đại thẳng tắp cái eo trào theo kiểu nhà binh. Một khi có vấn đề gì, lập tức dùng máy điện báo liên hệ thành Trường An. Lưu Phong dặn dò, vâng, bệ hạ. Ngưu đại túc tiếng nói.